Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Y Bích Lạc ngồi dưới đất ngửa đầu hỏi Vân Vận, ngươi là ai a, Vân Vận. Vân Vận không nói lời nào, Hắc Y Bích Lạc giải thích nói. Gần nhất một đoạn thời gian ký ức nàng còn không có cùng ta cùng chung, không quen biết ngươi là thực bình thường. Không quen biết ta liền đem, nàng, hướng ta trong lòng ngực đẩy. Vân Vận nói, nàng thoạt nhìn rất tín nhiệm ngươi, ta tin tưởng nàng phán đoán, nàng tuy rằng không sợ chết nhưng là chết một lần cũng rất đau. Vân Vận hỏi, chết một lần sẽ rất đau. Hắc Y Bích Lạc không sao cả nói, còn hảo đi, chủ yếu nhìn cái gì cách chết. Vân Vận không nghĩ lại tiếp tục cái này trầm trọng đề tài, ngược lại hỏi. Nàng, là tình huống như thế nào? Nguyền rủa, phóng đại người cảm xúc nguyền rủa, trước mắt còn không có tìm được giải pháp. Vân Vận thực mau phân tích ra tiền căn hậu quả. Cho nên, đây là các ngươi phân hồn nguyên nhân. Hắc Y Bích Lạc gật gật đầu, thiện hồn tính tình hảo, không dễ dàng dẫn phát nguyền rủa. Ngươi ngày thường sẽ không đi ra ngoài. Vân Vận hỏi tiếp nói. Hắc Y Bích Lạc lắc lắc đầu, mở miệng nói. Đừng hỏi lại, ngươi muốn biết cái gì, chính mình đi hỏi nàng. Nàng ngủ rồi, đánh thức, Hắc Y Bích Lạc hờ hững nói. Vân Vận không quá tình nguyện phản bác nói. Nàng rất mệt, nàng không cần nghỉ ngơi. Hắc Y Bích Lạc nói. Thân thể không thể thời gian dài không ai khống chế. Thân thể, Vân Vận nghi hoặc nói. Lúc ấy, thân thể của nàng cũng cùng nhau biến mất. Chúng ta thân thể, Hắc Y Bích Lạc cường điệu nói. Vân Vận, đây là trọng điểm sao? Thân thể còn ở, Hắc Y Bích Lạc có kết luận nói. Hắc Y Bích Lạc trực tiếp ra tay, cũng không ôn nhu hoàng tỉnh Vân Vận trong lòng ngực Bạch Y Bích Lạc. Bạch Y Bích Lạc từ Vân Vận trong lòng ngực bò dậy, nhìn về phía Hắc Y Bích Lạc nửa rũ xuống đôi mắt nói. Ta thực xin lỗi, Hắc Y Bích Lạc ngữ khí không chút khách khí. Sao lại thế này, muốn cùng chung ký ức sao? Bạch Y Bích Lạc thật cẩn thận hỏi. Hắc Y Bích Lạc chần chờ một chút vẫn là gật gật đầu. Vân Vận không rõ lắm Bích Lạc là như thế nào làm, nàng chỉ nhìn đến hai chỉ Bích Lạc trầm mặc một hồi, màu đen kia một con nói. Dung hợp đi, màu trắng kia chỉ chần chờ nói. Chính là, màu đen kia chỉ ngắt lời nói. Do dự không quyết đoán. Sau đó Vân Vận liền nhìn đến tiểu Hắc Gian dạy tiểu Bạch hình ảnh. Chúng ta đều có chính mình phán đoán, hơn nữa khả năng tính cũng không thấp, loại này thời điểm cần thiết đi thực tiễn, nếu không phán đoán cũng chỉ có thể là phán đoán, cũng không thể thay đổi chúng ta hiện trạng. Hơn nữa tình huống sẽ không càng kém. Vân Vận nhíu mày hỏi, các ngươi không thể đem tình huống cùng ta nói một chút sao? Ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Hắc Y Bích Lạc đánh gãy Vân Vận nói, lạnh lùng ánh mắt quét qua đi. Đây là chuyện của ta, ngươi không có cảm kích quyền. Bạch Y Bích Lạc nhíu mày đem Vân Vận che ở phía sau. Ngươi nói chuyện khách khí điểm, dũng khí đáng khen. Hắc Y Bích Lạc trước đánh giá một câu, sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía Bạch Y Bích Lạc. Ngươi xác định ngươi muốn đem nàng cuốn tiến vào. Nếu chúng ta phán đoán là chính xác, nàng là ta duy nhất có thể tiếp thu người. Bạch Y Bích Lạc ánh mắt xưa nay chưa từng có kiên định. Ta không phủ nhận điểm này. Hắc Y Bích Lạc cấp ra nàng tán thành. Nhưng là ta cho rằng hiện tại không cần thiết cùng nàng giải thích. Bạch Y Bích Lạc khí thế lại lần nữa yếu đi xuống dưới, nhược nhược phản bác nói. Ngươi rõ ràng có thể hào hào nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ở ngươi phân thưởng. Hắc Y Bích Lạc cao ngạo liếc liếc mắt một cái Bạch Y Bích Lạc. Ta đã thực khách khí, Bạch Y Bích Lạc nhược nhược cúi đầu, không ở phản bác cam chịu này một chuyện thật. Vân Vận nhìn hai chỉ ngươi một lời ta một ngữ tranh luận, hoàn toàn cắm không thượng lời nói, đãi nàng nghe xong, vừa muốn mở miệng hỏi chút cái gì, lúc này, hai chỉ Bích Lạc khó được thể hiện rồi nguyên bản chính là một người ăn ý, Vân Vận mắt một hoa, trước mắt hai chỉ liền biến thành một con. Một thân Hắc Y Bích Lạc quơ quơ đầu, duỗi chen chân vào, quen thuộc này đã lâu cảm giác. Vân Vận nhìn Bích Lạc ánh mắt đen tối không chừng, cho nên là, Hắc Y Bích Lạc chiếm chủ đạo địa vị sao? Bích Lạc chú ý tới Vân Vận thần sắc biến hóa, tiến lên kéo lại Vân Vận tay. Vận Nhi, đi ra ngoài nói đi, nghe được quen thuộc xưng hô, Vân Vận theo bản năng gật gật đầu. Vân Vận phòng tu luyện, ngồi xếp bằng Vân Vận đột nhiên mở mắt ra, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến cái kia màu đen thân ảnh. Vận Nhi, ngươi tìm cái gì đâu? Thanh âm từ trước người truyền đến, đang ở xem xét phía sau Vân Vận vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy được cái kia ý cười doanh doanh người cũng ngồi xếp bằng ở nàng trước người. Vân Vận đối Bích Lạc cười nói, không có gì, Bích Lạc thân mình trước thăm để sát vào Vân Vận mới hỏi nói. Vận Nhi tìm ta chính là có việc, Vân Vận chính trầm luân ở cặp kia thủy giống nhau mắt tím chung, nghe được Bích Lạc hỏi như vậy theo bản năng gật gật đầu. Vân Vận đột nhiên hoàn hồn, mới ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì, lại xem người nọ quả nhiên lộ ra một bộ quỷ kế thực hiện được rảo hoạt tươi cười. Vân Vận có chút xấu hổ cúi đầu, không khí nhất thời trở nên quỷ dị lên. Đang ở Vân Vận muốn nói gì thay đổi này quỷ dị không khí thời điểm, Bích Lạc thanh âm vang lên. Vận Nhi tưởng ta sao? Vân Vận nghĩ đến Bích Lạc vừa mới đậu nàng, giận dỗi lãnh đạm trở về một câu. Không có, Vân Vận vốn tưởng rằng Bích Lạc sẽ đến an ủi nàng, kết quả chờ đợi thật lâu sau, mới nghe được cực nhẹ một câu. Nhưng ta tưởng Vận Nhi, Vân Vận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bích Lạc mới phát hiện Bích Lạc không biết khi nào cũng cúi đầu, nàng nhìn chằm chằm Vân Vận vạt áo, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Rất muốn, Vân Vận chung quy vẫn là tiết khí, chủ động tách ra đề tài. Các người phía trước nói làm ra phán đoán là có ý tứ gì? Không phải chúng ta, là ta, hai cái đều là ta, vốn chính là một người. Bích Lạc chú ý điểm trước sau như một không ở trọng điểm. Ân ta đã biết, Vân Vận nói tiếp nói. Bích Lạc thần sắc cũng nghiêm túc lên. Ta sẽ bị thương, nhưng sẽ không chết. Ta chủ quản Minh Hà có thể dễ dàng tan rã bất luận cái gì thần thể. Minh Hà duy độc tan rã không được thân thể của ta. Lý luận thượng trưởng quản Minh Hà thần chỉ có thể tính sử dụng Minh Hà quyền bính, mà không thể sửa đổi Minh Hà bản thân pháp tắc, cho nên trưởng quản Minh Hà thần cũng sẽ không bị Minh Hà tiếp nhận. Bích Lạc ngừng một chút, cấp Vân Vận một ít tiêu hóa thời gian, Vân Vận rồi lại đưa ra nghi vấn. Ngươi từng nói qua, ngươi ra đời với Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vấn đề nơi thần sẽ không ra đời ở pháp tắc bên trong, cho dù là bẩm sinh thần minh, cũng bất quá là ở dựng dục thời kỳ phải tới rồi thần cách theo thần cách cải tạo nhất thích hợp thân thể của mình, bẩm sinh thần minh một ra đời là có thể vận dụng thần cách một bộ phận lực lượng, thả theo thần cách nắm giữ trình độ gia tăng, có thể vận dụng lực lượng cũng càng nhiều, bởi vì thân thể cùng thần cách thích xứng độ rất cao, cái này quá trình giống nhau thực mau, nhưng lại mau cũng có một cái quá trình. Minh Hà chỉ cất chứa sinh hồn, ở trong đó ra đời một cái sinh mệnh là không có khả năng sự tình, hơn nữa ta một ra đời liền nắm giữ Minh Hà sở hữu quyền bính, cho nên ở giữa Minh Hà ra đời cũng không phải một cái Minh Hà thần, mà là thần cách, chẳng qua cái kia thần cách trời xuôi đất khiến dưới ra đời ý thức. Cũng chính là ta, cách chương.